Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhi làm bạn, rốt cuộc chúng nữ nhi đều dần dần không còn phản cảm hắn, thậm chí có hai cái nữ nhi đều nguyện ý gọi hắn một tiếng phụ thân rồi. Hôm nay là ngày tháng tốt a. Nghĩ tới mình ba cái kia kiều tiểu khả ái khuê nữ, Tiêu Xuyên mặt già bên trên liền không khỏi lộ ra lão phụ thân tiếu dung. Một tỷ tiền tiêu vặt có phải hay không hơi ít a? Nếu không lại cho các nàng thêm điểm. Thân là ta Tiêu Xuyên nữ nhi, tuyệt đối không thể thiếu tiền. Mà liền tại Tiêu Xuyên vui vẻ thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Cúi đầu xem xét, Tiêu Xuyên lông mày nhíu chặt, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Hắn con trai duy nhất, Tiêu Thần. Chỉ bất quá hắn đứa con trai này đối với hắn ý kiến phi thường lớn, đã từng thả ra ngoan thoại tuyệt đối không thể có thể nhận chính mình cái này phụ thân. Đối với cái này, Tiêu Xuyên cũng có thể hiểu được, dù sao hắn đứa con trai này kinh lịch có thể nói vô cùng long đong. Một thiếu niên ở ngoại quốc xông xáo mấy chục năm, xuất sinh nhập tử, đối đãi tình cảm cũng sớm đã tê liệt. Kết nối về sau, Tiêu Xuyên chủ động mở miệng, nghe Tiêu Thần, là xảy ra chuyện gì sao? Phụ thân là ngươi nhất cứng chắc hậu thuẫn. Lão Đăng, ngươi không cần cùng ta giả mù sa mưa, cho ta một tỷ, ta có cần dùng gấp. Tiêu Thần thanh âm quyến cuồng vô cùng, mới mở miệng chính là một tỷ, mà lại đối Tiêu Xuyên ngữ khí vô cùng ác liệt. Tiêu Xuyên đang nghe câu kia lão Đăng thời điểm, kém chút tức giận thổ huyết, đã nhiều năm như vậy. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chửi mình lão Đăng. Nhưng là vừa nghĩ tới Tiêu Thần là mình thân nhi tử, hắn phẫn nộ cảm xúc rất nhanh liền đè ép xuống. Một tỷ. Ngươi là gặp được khó khăn gì sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi liền nói có cho hay không? Nhanh nhanh cho. Không có cách, Tiêu Thần là hắn thân nhi tử. Hắn còn chuẩn bị đem Tiêu Thần bồi dưỡng thành tương lai người nối nghiệp đâu. Ai bảo Tiêu Thần là con của mình đâu. Một bên khác, Tiêu Thần nhìn xem tài khoản bên trong nhiều hơn 10 ức rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới mình cái kia tiện nghi phụ thân sẽ thật cho hắn chuyển một tỷ, cái này một tỷ tới như thế nhẹ nhõm. Cái này một tỷ, ta muốn cho Ninh Ninh mua lễ vật tốt nhất, muốn lấy hoàng mỹ nhất tư thái xuất hiện ở trước mặt nàng. Ninh Ninh, ngươi đã không tin ta là thiên sứ người đầu tư. Như vậy làm ngươi thấy trong tay của ta cái này một tỷ thời điểm. Lại nên làm cảm tưởng gì? Tiêu Thần khóe miệng trong lúc lơ đãng liền lệch ra. Coi như tại một giây sau, điện thoại di động của hắn chấn động một cái, ngay sau đó bắn ra một cái tin tức. Hắn tài khoản bên trong vừa mới tới sổ 10 ức, trực tiếp bị người chuyển đi. Chuyện gì xảy ra? Tiền của ta đâu? Tiêu Thần lúng cuống, hắn vừa mới tới sổ 10 ức vậy mà mất ráo. Là ai? Rất nhanh, Tiêu Thần liền minh bạch là ai? Bọ Chét. Bởi vì tài khoản của hắn vẫn luôn là giao cho Bọ Chét tới quản lý dưới tình huống bình thường. Hắn cần phải bỏ tiền thời điểm đều là trực tiếp tìm Bọ Chét đòi tiền. Chỉ có Bọ Chét có năng lực trực tiếp chuyển đi tiền của hắn. Đáng chết Bọ Chét, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Tiêu Thần khí giận sôi lên, nhưng cũng bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn số tiền này bị chuyển đi. Xuất sinh a, mẹ nó xuất sinh a. Tiêu Thần mắng hồi lâu, thẳng đến mắng mệt mỏi mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này một tỷ còn không có sờ nóng hổi đâu liền không có. Lấy điện thoại di động ra, tiếp tục tìm lão Đăng bạo kim tệ. Lần này nhất định phải thay cái trương mục. Long Vương trong điện. Các huynh đệ, đây là Giang công tự phát cho mọi người tiền lương. Hết thảy một tỷ, người người đều có phần. Bỏ Chết phản bội phi thường triệt để, đã triệt để đầu nhập vào Giang Triệt. Trực tiếp đem Tiêu Thần trong trương mục vừa mới tới sổ 10 ức thuận đi qua, sau đó phát cho ba tổ chức lớn các tiểu đệ. T. Một tỷ. Đây cũng quá ngang tàn đi. Một tỷ A làm cho người rất cảm động, ta tại chiến thần các công việc 5-6 năm, cũng mới góp nhặt không đến 200 vạn mà thôi, cái này một tỷ tùy tiện trải phẳng một chút đều chí ít mấy trăm vạn. Ta tuyên bố, Lão Long Vương đã chết, hiện tại cái này người chưa từng gặp mặt Giang công tử chính là mới Long Vương. Lão Chiến Thần đã chết, mọi người ủng hộ mới Chiến Thần. Lão Tu La đã chết. Đang nhảy tảo thao tác phía dưới, Tiêu Thần thủ hạ nhóm đã toàn bộ làm phản. Đã từng cao cao tại Thượng Long Vương, bây giờ đã trở thành quan can tư lệnh. Giang gia. Thẩm Du ngủ rất ngon, nhẹ nhàng rút vào Giang Triệt bên người. Giang Triệt đánh giá Thẩm Du, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, dù sao chính là rất thoải mái. Để một trời sinh tình cảm thiếu thốn thiếu nữ học xong người yêu. Loại này cảm giác thành tựu đơn giản không nên quá thoải mái. Mặc dù chỉ là một sát động tâm, nhưng như là đã cậy mở một cái lỗ hổng, cái kia khoảng cách hoàn toàn công hãm Tiểu Du mà còn xa sao. Mà cũng nhưng vào lúc này, Giang Triệt trong chăn cổ động hai lần, sau đó toát ra một cái ngốc manh cái đầu nhỏ, một đôi màu da cam tai mèo kích động, da thịt như dương chi ngọc bình thường thuận hoạt. Sau khi biến hóa đậu nành phấn phi thường dính người, mỗi ngày đều sẽ trong bất tri bất giác chui vào Giang Triệt ổ chăn. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, đưa tay đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Thiên địa chứng giám, hắn vốn là chuẩn bị dưỡng thành một cái em gái nuôi, kết quả thật thành em gái nuôi. Ti, cặn bã nam. Thật sự là cặn bã nam. Ngay cả đậu nành phấn đều không buông tha, thối cặn bã nam. Giang Triệt bên cạnh mắt, trên tủ đầu giường chính nằm sấp một con màu trắng thú bông mèo. Tô Miên Miên, đồng dạng đều là miêu nương. Ngươi liền không thể học đậu nành phấn. Ngươi nhìn một cái đậu nành phấn nhiều nhu thuận. Tô Miên Miên liếc một cái Giang Triệt, một đôi dị đồng bên trong chớp động nhân tính hóa khinh bị ánh mắt. Ti, ngươi thứ cặn bã nam, đậu nành phấn vẫn là một con mèo con A, ngươi thật không phải là người A. Tô Miên Miên rất tức giận, cùng là miêu nương. Nàng cơ hồ đem đậu nành phấn trở thành muội muội của mình chiếu cố. Kết quả gặp Giang Triệt như thế cái xuất sinh. Đậu nành phấn trước đó không lâu mới vừa vặn đi vào lần thứ nhất phát tình kỳ, sau đó liền bị Giang Triệt cho ăn trộm, nàng ngày phòng đêm phòng. Kết quả vẫn là không có bảo vệ tốt. Đúng rồi, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nói miêu nương nếu như mang thai. Sinh ra tới bảo bảo là miêu nương còn là nhân loại. Giang Triệt treo tức cười nói. Tô Miên Miên, ê. Chương 385, Trung Môn đối thư đi, Lão Đăng. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Triệt tỉnh lại thời điểm, phát hiện Thẩm Du chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong tự hồ mang theo hiếu kỳ. Làm sao? Thẩm Du đồng học ngươi sẽ không phải yêu ta đi. Sáng sớm cứ như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn. Đối mặt Giang Triệt dầu mỡ phát biểu, Thẩm Du cũng không để ý tới, ngược lại có chút nhíu mày. Giang Triệt, tối hôm qua cái loại cảm giác này lại biến mất, ngươi có thể một lần nữa sao? Ta nghĩ một lần nữa cảm thụ một chút. Một lần nữa cảm thụ một chút cái gì là yêu. Giang Triệt nghe vậy làm ho hai tiếng. Thẩm Du đồng học, ngươi lời nói này có nghĩa khác a, không biết còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh phát sốt. Nhưng Giang Triệt minh bạch Thẩm Du ý tứ, nàng muốn một lần nữa cảm thụ một chút ngày hôm qua tâm động trong nháy mắt. Đối với cái này xi măng phong tâm nữ hài tới nói, tối hôm qua cho dù khiêu động trái tim của nàng, một đêm trôi qua. Loại kia động tâm cảm giác cũng đã sớm quên không còn một mảnh. Muốn triệt để Thẩm Du yêu mình gánh nặng đường xa a. Lâu ngày sinh tình đối với cái khác nữ hài tới nói lần nào cũng đúng, nhưng là đối với Thẩm Du mà nói. Nàng nhiều nhất chỉ là đem mình làm sẽ tự động làm nóng tự sắc tâm tình. Ta cũng là phục, ta Giang Triệt tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, văn có thể nâng bút khống lô ly, võ có thể trên giường định nhân thê. Ngươi là người thứ nhất để cho ta thúc thủ vô sách cô nương. Giang Triệt có chút hỏng mất, cho Thẩm Du dựng lên một cái ngón tay cái. Thẩm Du đồng học, ngươi vô địch. Thẩm Du nháy hai lần con mắt, không biết vì sao, nhìn thấy Giang Triệt bộ này kinh ngạc phát cuồng bộ dáng, trong nội tâm nàng nhiều một tia khó mà phát giác vui vẻ. Loại cảm giác này thật giống như gãi ngứa ngứa, rõ ràng có nhiều chỗ rất ngứa, nhưng là ngươi nhưng căn bản không biết là chỗ nào ngứa. Thẩm Du đồng học. Ngươi không phải nghĩ biết mình có hay không yêu ta sao? Ta dạy cho ngươi một cái cơ sở nhất cũng là phương pháp đơn giản nhất. Giang Triệt thở sâu thở ra một hơi, hắn có chút cử chỉ điên rồ. Ngươi nói ý Thẩm Du chân thành nói. Ngươi thấy ta cùng cái khác cô nương chơi trò mập mờ thời điểm, trong lòng có thể hay không rất khó chịu. Thẩm Du lông mày cau lại, suy tư một lát, sau đó lắc đầu. Trong lòng hào không gợn sóng. Giang Triệt rất im lặng. Giang Triệt đưa tay, trực tiếp đem tiểu hoàng bột đậu từ trong chăn túng ra, ôm mèo con nương mềm non nớt khuôn mặt liền gặm một cái. Tiểu hoàng bột đậu meo vương đầu lưỡi liếm liếm Giang Triệt khuôn mặt, ánh mắt rất là hưng phấn. Vậy dạng này đâu? Ngươi chẳng lẽ liền không có ăn dấm cảm giác? Thẩm Du biểu lộ ra một vòng ghét bỏ, lập tức từ Giang Triệt trong ngực giành lấy đậu nành phấn. Kia ta không có ăn giấm cảm giác, ngươi không muốn dạy hư mất đậu nành phấn. Giang Triệt im lặng, hài tử ngươi vô địch, tôn kính công chúa điện hạ, thần lui. Hắn hiểu được, muốn thông qua dỗ ngon dỗ ngọt lay động Thẩm Du tiếng lòng, căn bản không có khả năng. Chỉ có thể mở ra lối riêng, hoặc là dùng bình thản không có gì lạ sinh hoạt chậm rãi cảm hóa nàng, hay là thô bạo để Thẩm Du sinh hạ hài tử, trở thành mẫu thân. Lẫn nhau ở giữa ràng buộc liền rốt cuộc cắt không bỏ được. Sau khi rời giường, hầu tử điện thoại đánh tới. Hầu tử cùng bọ chết bây giờ đã trở thành đồng sự, hai thế giới đỉnh tiêm hacker toàn bộ bị Giang Triệt thu nhập dưới trướng. Giang thiếu gia, vừa rồi bọ chết đem tiêu thần trên người 1 tỷ toàn bộ chuyển đi. Hầu tử bắt đầu báo cáo lên gần nhất tình huống. Hầu tử cùng bọ chết hai người cơ hồ trở thành Giang Triệt hình người radar, chuyên môn theo dõi điều tra những cái kia khí vận chi tử nhóm, mỗi tiếng nói cử động đều tại Giang Triệt trong lòng bàn tay. Không nói ta đều nhanh quên, tiêu thần còn có cái thế giới nhà giàu nhất phụ thân, cái này búp ép một là thật là chồng đầy. Giang Triệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó dùng di động tìm tòi một thế giới bên dưới nhà giàu nhất tin tức. Nói thật, hắn đối cái này cái gọi là thế giới thủ phủ cũng không có hứng thú, bởi vì cho dù là thế giới thủ phủ lại có thể thế nào. Trong tay hắn tăng thọ đang đủ để cho thế giới thủ phủ quỳ xuống đưa cho hắn làm chó. Tăng thọ đang loại này nghịch thiên đồ vật, cho dù là thiên mệnh người hiệp hội người cát trong thương thành đều là căn bản không có bảo bối. Thiên mệnh người trong hiệp hội có tăng thọ loại hình bảo vật, giá cả đều vô cùng cao, nhưng là những bảo bối này đều là có sử dụng hạn chế. Một cái tăng thọ bảo bối có lẽ có thể tăng thọ 20 năm, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một lần. Căn bản không có Giang Triệt tăng thọ đa như thế không hợp thói thường, có thể vô hạn tăng thọ. Nhưng rất nhanh, Giang Triệt lông mày liền nhíu chặt. Hắn lục soát thế giới thủ phủ 4 chữ này phía dưới bắn ra một loạt lục soát từ mấu chốt. Chấn kinh, thủ phủ Tiêu Xuyên tuổi gần 50 vậy mà tìm về tam bào thai nữ nhi. Nhà giàu nhất tam bào thai nữ nhi, 3 cái đỉnh cấp đáng yêu tiểu loli, ngươi yêu sao? So với Internet giáo phụ, nguồn năng lượng mới giáo phụ, trò chơi điện thương giáo phụ. Những thứ này dối trá danh hiệu, ta càng muốn hô ngài một tiếng nhạc phụ. Giang Triệt lông mày vặn thành một cái xuyên chữ, có loại địa thiết lão đầu nhìn điện thoại di động đã thị cảm. Tam bào thai. Nữ nhi. Giang Triệt nhạy cảm đã nhận ra nơi nào có chút không thích hợp. Đối với Tiêu Xuyên cái tên này hắn tự nhiên có nghe thấy, thậm chí còn cùng Uyên Triệt Dược Xí từng có thương nghiệp hợp tác. Con hàng này cơ hồ đứng ở tất cả nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, từ ban đầu phòng địa sản, sau tới bắt đầu làm lên điện thương, là một cái liều bảo bảo. Nhảy lên trở thành Long Quốc Điện Thương hội nghiệp long đầu lão đại, còn có một số trò chơi ngành nghề, điện thoại chip loại hình. Nghe nói gần nhất lại làm cái gì nguồn năng lượng mới ô tô. Đương nhiên, Giang Triệt lúc ấy cũng không có cẩn thận đi điều tra hắn, dù sao có thể kiếm được nhiều tiền người trên cơ bản đều là đại khí vận người. Nhưng là hiện tại xem ra nha. Cái này Tiêu Xuyên tự hồ không chỉ là một cái thần hào lưu manh vận chi tử đơn giản như vậy. Tráng không đúng. Cái này Tiêu Xuyên đã nhanh 50 tuổi, không thể xưng là khí vận chi tử, hẳn là khí vận lão đăng mới đúng. Chật chật chật, tam bào thai loli nữ nhi. Giang Triệt trên mặt không tự chủ được lộ ra kiệt kiệt kiệt cười xấu xa. Hắn DNA động, phải biết. Hắn nhưng là có được tiên thiên hoàng mao thánh thể nam nhân. Giá trị bản thân vạn ức thủ phủ, tìm về tam bào thai khuê nữ. Cái này mẹ nó thật sự là tuyệt a. Ngươi cái lão đăng, lúc còn trẻ thất thần hào lưu nhân vật chính con đường, lão còn có thể đi vú em nhân vật chính đường. Chỗ tốt toàn để ngươi chiếm đúng không? Ta đây Giang công tử nhất định phải chủ trì công đạo, Lam Tinh không cho phép có ngưu bức như vậy người tồn tại. Trung môn đối thư A lão đăng. Tráng không đúng, là nhạc phụ đại nhân. Chương 386, Tiêu Vãn Vãn, lão đăng bạo kim tệ đi. PS, sửa đổi tiền văn tam bào thai tuổi tác bút. Tiêu Xuyên trước có tiêu thần, mấy năm về sau mới có tam bào thai toàn bộ 19 tuổi. Giang Triệt bắt đầu lật lên xem tư liệu. Thủ phủ Tiêu Xuyên 3 cái nữ nhi, tam bào thai cô nương, mấy tháng trước vừa mới bị Tiêu Xuyên tìm trở về, làm vài chục lần thân tử giám định, cuối cùng mới xác định quan hệ máu mủ. Hơn nữa còn là nhan trị cực cao đáng yêu loli, ai nhìn không mơ hồ a. Đại nữ nhi Tiêu Tư Tư, cao trung bỏ học làm công kiếm tiền cung dưỡng 2 cái muội muội đi học. Nhị nữ nhi Tiêu Vãn Vãn, Trước đó không lâu bị săn tìm ngôi sao khai quật, đi lên minh tinh con đường, ngay từ đầu không nóng không lạnh, nhưng là có thủ phủ phụ thân cái danh hiệu này gia trì. Trực tiếp một đêm trở thành vạn người hâm mộ đại minh tinh. Tam nữ nhi Tiêu An An ổn ổn tại kinh thành đại học đọc sách, vừa mới đi vào đại nhị. Cái này tam bào thai cô nương tướng mạo cực kỳ đơn thuần ngọt ngào, nhìn ra chỉ cao hơn Du Uyển Nhi cái mấy cm, thỏa thỏa ba con loli, ba phần khoái hoạt. Giang Triệt có điểm tâm ngứa ngáy, đáng chết La Lị khống thuộc tính lại lần nữa bạo phát. Mặc dù tam bào thai nhan trị cũng không có Du Uyển Nhi như vậy tinh xảo hoàng mỹ, đoán chừng có thể cho cái 95 phân tả hữu, nhưng phải biết. Đây chính là tam bào thai A. Còn muốn cái gì xe đạp? Ngay tại Giang Triệt lập mưu như thế nào mới có thể đem tam bào thai gạt đến thời điểm, suy nghĩ của hắn trực tiếp bị hầu tử cắt đứt. Giang công tử, còn có một chuyện cần hướng ngài báo cáo. Sự tình gì? Giang Triệt mở miệng hỏi. Diệp Thanh ngài còn nhớ rõ sao? Chính là lần trước bị ngài đánh lui người kia, hắn hiện tại ngay tại Anh Hoa Quốc, nghe nói đoạn thời gian trước lấy sức một mình trấn áp toàn bộ Anh Hoa Quốc võ đạo lưu phái, đánh chết Anh Hoa Quốc duy nhất một vị đại tông sư võ giả. Khá lắm, Giang Triệt hai mắt tỏa sáng. Không nói hắn đều nhanh muốn quên có Diệp Thanh cái này một người. Lần trước hắn bị mình hệ thống khôi lỗi kém chút đánh giết, lúc sắp chết mở ra không gian truyền tống, chẳng lẽ lại cho hắn truyền tống đến Anh Hoa Quốc rồi. Mà lại nghe hầu tử nói, Diệp Thanh tại Anh Hoa Quốc qua còn thật thoải mái. Từ Long Quốc đi ra ngoài một cái khí vận chi tử, đến Anh Hoa Quốc vậy mà lẫn vào như thế phong quan vô lượng. Theo như cái này thì, Anh Hoa Quốc xác thực không được. Giang Triệt vốn đang dự định qua một thời gian ngắn đi một chuyến Anh Hoa Quốc nhìn một cái, nhìn xem có hay không tương đối thích hợp rau hẹ. Nhưng là hiện tại xem ra. Vẫn là thôi đi. Về sau hầu tử đám người lại lục tục cho Giang Triệt báo cáo một chút cái này hắn tình huống, nhất làm hắn cảm thấy im lặng chính là. Hắn không hiểu thấu liền thay thế Tiêu Thần vị trí, trở thành Long Vương Điện Long Vương, Chiến Thần các Chiến Thần, còn có Tu La Môn Tu La. Thậm chí còn có tiểu đệ la lên. Yêu cầu mới Long Vương đăng cơ, Giang Triệt kém chút không có kéo căng ở. Hầu tử, kia cái gì Tu La Môn, Chiến Thần các liền tất cả đều giải tán đi, tập đoàn sát thủ cùng lính đánh thuê tập đoàn là không có tiền đồ. Giang thiếu gia, Chiến Thần các không phải lính đánh thuê tập đoàn, Long Vương Điện mới là. Hầu tử nói bổ sung. Bất kể hắn là cái gì điện. Dù sao hai tên này cho ta giải tán, kia cái gì bảo an tập đoàn cũng đừng làm. Nhiều người như vậy đi làm bảo an. Chơi đâu? Hầu tử kinh ngạc nói, y vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn giải tán tất cả người? Chiến Thần trong các có thể điều động thủ hạ có chừng mấy chục vạn người đâu, mà lại cái này nhưng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thủ hạ, đây là một nhóm lớn hữu dụng nhân lực. Thay cái danh tự không được sao? Đem bảo an tập đoàn đổi thành an bảo đảm công ty, huấn luyện một chút tất cả đều đi làm bảo tiêu cùng bảo an kém một chữ. Nhưng là thu nhập lại ngày đêm khác biệt. Đúng rồi, các ngươi không phải nhiều người sao? Có thể tập thể lột lưới vay, lột lõa vay, Long Quốc bên trong những cái kia phi pháp lưới vay các ngươi tùy tiện lột, nước ngoài lưới vay cũng tùy tiện lột, chỉ cần lột bất tử liền vào chỗ chết lột. Cũng liền hai năm này điện lừa dối ngành nghề kinh tế đình trệ, hai năm trước. Các ngươi còn có thể nhượng đi Dubai làm điện lừa dối. Thực sự không được các ngươi có thể thuê điểm thuyền, mua chút súng đạn đi làm hải tặc. Cũng cạc cạc kiếm tiền. Giang Triệt ra hết một chút tổn hại chiêu, dù sao miễn phí nhân lực không dùng thì phí mà. Nghe Giang Triệt, hầu tử cùng bỏ chết đều trầm mặt. Giang công tử tao, chuồng eo của bọn hắn. Được rồi, cứ dựa theo ta nói làm, cam đoan các ngươi có thể kiếm nhiều tiền. Giang Triệt cúp điện thoại, đánh giá một chút trong điện thoại di động lục soát Tiêu gia tam bào thai ảnh chụp, nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt. Song bào thai cũng đã là nhân gian lý tưởng. Tam bào thai niềm vui thú. Hắn là thật không tưởng tượng nổi. A hắt xì. Một bên khác, Tiêu Xuyên bỗng nhiên hắt hơi một cái, một loại chẳng lành cảm giác dần dần tràn ngập trong lòng. Hắn luôn cảm giác mình tự hồ bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu theo dõi. Ai, được rồi. Không muốn nhiều như vậy, cùng đi nhìn xem ta khuê nữ nhóm, còn phải là nhỏ áo bông tri kỷ A. Tiêu Xuyên nhớ tới mình cái kia thân nhi tử. Trong lòng gọi là một cái oán trách A. Liên tục tìm mình muốn hai lần 10 ức, cũng không biết hắn dùng tới làm gì. Không có so sánh liền không có thương tổn. Mà nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Là Vãn Vãn. Tiêu Xuyên sắc mặt trong nháy mắt hưng phấn lên, đối với hắn mà nói, không có cái gì so nữ nhi càng trọng yếu hơn, trọng yếu đến đâu công việc cũng không sánh nổi hắn khuê nữ nhóm một cọng lông. Đã từng hắn ngay tại mở một hạng vô cùng trọng yếu hội nghị, nửa đường thời điểm khuê nữ Tiêu Tư Tư gọi điện thoại tới nói Tiêu An An ngã bệnh, hắn lúc ấy ngay cả hội nghị đều không mở. Hắn cũng sớm đã nghĩ thoáng, không có có bất kỳ vật gì có thể so với mình ba cái khuê nữ còn trọng yếu hơn. Uy, Vãn Vãn ngươi có chuyện gì không? Là thiếu tiền sao? Tiêu Xuyên cực điểm ôn nhu mở miệng, sinh sợ làm cho nữ nhi phản cảm. Điện thoại một chỗ khác, là một người mặc màu đen về áo, mang theo màu vàng mũ lưỡi trai nữ hài, miệng bên trong còn ngậm một cây kẹo que, nhìn có loại khóc muội cảm giác. Hai đầu đáng yêu tiểu đoạn chân tới lui, làn da nước nhuận trắng nõn, ngay cả bàn chân đều lộ ra nhàn nhạt phấn bạch. Ám hệ nhan sắc ngăn chứa dưới váy ngắn mơ hồ có thể nhìn thấy thuần bạch sắc an toàn quần. Nữ hài dùng sức toa một mụn kẹo que về sau, mới mở miệng. Ba ba, ta muốn tại Hàng Châu mở một trận buổi hòa nhạc, khả năng cần một số tiền lớn. Tiêu Vãn Vãn thanh âm rất là mềm manh, Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn lô ly âm, Tiêu Xuyên trong nháy mắt lên đầu. Vãn Vãn, muốn chuyện tiền bạc cũng đừng khách khí như vậy, cha người ta cái gì đều thiếu, chính là không bao giờ thiếu tiền. Nói thật, đối với hắn cái này mấy đứa con gái, liền coi như các nàng muốn lên trời, hắn đều sẽ phát động một cái các mối quan hệ của mình quan hệ là một chiếc hàng không vũ trụ phi thuyền. Đến lúc đó ta tìm người giúp ngươi xử lý buổi hòa nhạc, ngươi chỉ cần mau mau nhạc nhạc ca hát là được rồi, hết thảy nhiệm vụ lão ba tìm người giúp ngươi giải quyết. Tiêu Vãn Vãn ngò ngọt cười, tạ ơn ba ba. Sau đó liền cúp điện thoại, đưa điện thoại di động vứt xuống một bên. À, lão Đăng lại muốn bạo kim tệ đi. Hiển nhiên, Tiêu Xuyên vị này nhị nữ nhi Tiêu Vãn Vãn cũng không phải là một con đơn thuần tiểu lô ly, mà là một cái Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn xấu bụng thư tiểu quỷ. Nữ hài huyết sáo, từ trên ghế salon nhảy xuống dưới, hai cái chân nha dẫm lên tatami, tâm tình rất là vui vẻ, chạm vai tóc ngắn để nàng xem ra tràn đầy sức sống. Vãn Vãn, ngươi sao có thể ở sau lưng nói như vậy Tiêu Xuyên tiên sinh? Hắn dù sao cũng là chúng ta trên danh nghĩa phụ thân, mà lại hắn quả thật cải thiện tỉ muội chúng ta nhóm sinh hoạt. Một cái khác kim viên thịt đầu nữ hài bưng bàn ăn đi ra, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là chăm chú, cho người ta một loại tiểu hài đóng vai đại nhân đã thị cảm. Tiêu Tư Tư, ba tỷ muội đại tỷ đầu, đã từng làm công cung cấp hai cái muội muội đọc sách, bây giờ đã thành Tiêu Vãn Vãn người đại diện. Chương 387, không có ly hôn, chỉ có quá, có tin ta hay không chết cho ngươi xem. Lượt lượt lượt. Tiêu Vãn Vãn đưa tay, le lưỡi, cho Tiêu Tư Tư là một cái mặt quỷ. Loại hành vi này thấy thế nào làm sao mảnh? Để cho người ta có loại muốn hung hăng trừng phạt nàng một trận cảm giác. Cái gì lão ba? Hắn không phải liền là một cái lão đăng sao? Tại chúng ta cần có nhất phụ thân thời điểm hắn không tại, đây đều là hắn thiếu chúng ta. Lê Tiêu Vãn Vãn miệng nhỏ cong lên, ánh mắt mười phần ghét bỏ. Cũng liền An An cái kia ngu ngốc mới có thể coi hắn là làm phụ thân của mình. Tiêu Tư Tư thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ y xuyệt. Loại lời này tuyệt đối đừng đối với người ngoài nói, bị Tiêu Xuyên tiên sinh nghe được. Hắn liền không cho chúng ta tiền. Tiêu Vãn Vãn cười hắc hắc, chạy chậm đi vào tỷ tỷ bên cạnh, dính tại bên cạnh nàng, hai nữ hài mặc dù kiểu tóc mặt thậm chí là khí chất đều là ngày đêm khác biệt, nhưng là bộ dáng nhưng lại có chín thành chín tương tự. Những năm này xem như khổ tỷ muội chúng ta ba người, nhiều để lão đăng bạo bạo kim tệ, chỉ tiếc. Mụ mụ không có cơ hội cùng chúng ta cùng một chỗ hưởng phúc. Coi như để Tiêu Xuyên nghe được lại có thể thế nào. Nên nổ kim tệ một khối cũng không thể ít, hừ. Tiêu Tư Tư rất im lặng. Tỷ tỷ, ngươi tốt hương a, hắc hắc hắc. Tiêu Vãn Vãn hướng phía Tiêu Tư Tư giáng tới, tay nhỏ đều không chỗ sắp đặt. Tiêu Tư Tư mặt không biểu tình, đưa tay tại muội muội trên đầu tới một cái bạo lực. Ô, nữ hài bị đau, che lấy sưng cái bọc nhỏ đầu nước mắt đầm đìa. Không có người biết, nàng đại minh tinh bề ngoài phía dưới, kỳ thật ẩn giấu đi một viên cứu cực tỷ khống nội tâm. Nàng đối những cái kia tạp ngư ác số nam nhân không có chút nào cảm thấy hứng thú, chỉ muốn cùng tỷ tỷ của mình dán dán. Kỷ Ninh Tuyết rất phiền, từ khi Giang Triệt tên tiểu tử khốn kiếp này rời đi về sau, liên tục hơn một tuần lễ đều không có cho mình đánh qua một chiếc điện thoại. Cái này khiến nàng cũng bắt đầu có chút lo được lo mất. Ti, thối cạn bã nam. Thối đệ đệ. Trong phòng làm việc Kỷ Ninh Tuyết không ngừng đâm trong tay nhỏ con rối, đây là Giang Triệt lúc trước mang nàng ra đi hẹn hò bắt máy búp bê bắt được, một mực bị nàng mang ở trên người. Nhưng cùng lúc, nàng cũng minh bạch, Giang Triệt bên người ưu tú nữ hài tử nhiều lắm, không có khả năng thật độc sủng một mình nàng. Nàng cũng không phải là loại kia cố tình gây sự tiểu nữ hài, nhưng nàng là một nữ nhân bình thường, chỉ có thể một người ăn buồn bực giấm. Mà nhưng vào lúc này, nhỏ thư ký gõ cửa mà vào. Kỷ tổng, dưới lầu có người tìm ngươi. Kỷ Ninh Tuyết biểu lộ trong nháy mắt vui mừng, chẳng lẽ lại là Giang Triệt? Cái kia người thật giống như là của ngài vị kia người ở rễ trượng phu. Kỷ tổng ngài còn không có cùng hắn ly hôn sao? Kỷ Ninh Tuyết nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng rắn ở, lập tức tới 180 độ bước ngoặt lớn. Bao trở mặt a. Để hắn cút. Kỷ Ninh Tuyết ngữ khí băng lãnh. Được rồi, ề nhỏ thư ký cười nói. Chờ một chút, vẫn là thôi đi, ta xuống dưới tìm hắn, cái này cưới. Hôm nay nhất định phải rời. Kỷ Ninh Tuyết càng thêm kiên định. Hôm nay cho dù Tiêu Thần một khóc hai nháo ba treo ngược, nàng cũng phải đem cái này cưới trốn xa mới được. Từ khi gặp được Giang Triệt về sau, nàng đã đối Tiêu Thần triệt để không có bất luận cái gì kiên nhẫn. Tiêu Thần tên phế vật này đối với nàng tới nói liền là sinh mệnh bên trong một cái chỗ bẩn. Kỷ thị tập đoàn công ty dưới lầu. Tiêu Thần một thân tây trang màu đen, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, mặc một đôi màu đen lớn giày da sáng bóng sáng loáng, dựa vào một cổ màu đen Bugatti Veyron đầu xe, trong tay bưng lấy một chùm màu đỏ hoa hồng. Cả người nhìn thật là có mấy phần kẻ có tiền bộ dáng. Hắn từ Tiêu Xuyên nơi đó muốn tới 1 tỷ, sau đó điên cuồng tiêu phí, bắt đầu đóng gói mình. Tiền là cái thứ tốt, nó có thể thay ngươi nhặt lên tất cả mất đi tôn nghiêm. Nếu như cái này 1 tỷ ném cho người bình thường, sợ rằng sẽ so Tiêu Thần càng thêm phách lối. Trong công ty không ít nhân viên đều bị Tiêu Thần bộ dáng hấp dẫn đến, từng cái lại đang sôi nổi nghị luận. Rất nhanh, Kỷ Ninh Tuyết từ thang máy bên trong đi ra. Tiêu Thần hai mắt tỏa sáng, có tiền về sau. Cả người hắn đều trở nên tự tin. Ninh Ninh. Ngươi rốt cục ra. Tiêu Thần khóe miệng lơ đãng lệch ra lên, hắn kém chút liền muốn một gối quỳ xuống cho Kỷ Ninh Tuyết tặng hoa. Nhưng hắn hiện tại nhân vật thế nhưng là bá đạo tổng giám đốc. Đã ôn nhu người ở rễ nhân vật không cách nào đã động Kỷ Ninh Tuyết, như vậy hắn liền chuyển đổi tư duy, áp dụng bá đạo tổng giám đốc nhân vật. Nàng trốn hắn truy, nàng mọc cánh khó thoát. Kỷ Ninh Tuyết nhíu mày, liếc qua Tiêu Thần, mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc. Ta chờ ngươi đã lâu. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Vừa vặn, ngươi đã đến đem thư thỏa thuận ly hôn ký đi. Kỷ Ninh Tuyết căn bản không có mắt nhìn thẳng Tiêu Thần, liền ném đi một phần thư thỏa thuận ly hôn qua đi. Tiêu Thần mộng, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình thư thỏa thuận ly hôn. Không. Ninh Ninh vậy mà lại muốn cùng mình ly hôn. Có như vậy trong nháy mắt, hai chân mềm nhũn hắn kém chút liền muốn quỳ xuống xin tha. Nhưng hắn vẫn là bày ra tư thái ương ngạnh. Hắn hiểu được. Mềm yếu vô năng sẽ chỉ kích thích Kỷ Ninh Tuyết phản cảm. Tiêu Thần tự tin cười một tiếng. Ồ. Ly hôn. Nữ nhân ngươi xác định sao? Kỷ Ninh Tuyết rất im lặng. Gia hỏa này có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Ha ha ha. Tiêu Thần cất tiếng cười to. Kỷ Ninh Tuyết. Ta Tiêu Thần trong từ điển không có ly hôn, chỉ có quá. Tiêu Thần lời nói để Kỷ Ninh Tuyết nhíu mày, bản năng lui về sau 2 bước, chẳng lẽ lại cái này Tiêu Thần biết mình cùng Giang Triệt ở giữa sự tình. Nghĩ muốn giết các nàng đôi này Giang Phu Dâm Phụ. Phi phi phi, nàng cùng Giang Triệt ở giữa là chân ái, mới không phải cái gì Giang Phu Dâm Phụ. Không có ly hôn, chỉ có quá. Tiêu Thần cố gắng muốn phóng thích mình vương bá chi khí, nhưng là vừa nhìn thấy Kỷ Ninh Tuyết vẻ mặt sợ hãi. Hắn tâm đều hóa. Vốn là muốn nảy sinh ác độc tâm cũng trực tiếp mềm thành một đám bùn loãng. Ta. Có tin ta hay không chết cho ngươi xem. Tiêu Thần đại não nóng lên, thả ra một câu ngoan thoại. Thật. Ngoan thoại. Xác thực không có ly hôn, chỉ có quá, cho nên mình chết đúng không? Bội phục bội phục. Kỷ Ninh Tuyết rất im lặng. Thở dài một hơi, còn tưởng rằng Tiêu Thần sẽ đối với nàng động thủ đâu, hiện tại xem ra. Vẫn là một cái phế vật thôi. Không biết từ nơi nào mướn được xe sang trọng, thật sự là mạo xưng là trang hảo hán, coi là giả ra bộ này bá đạo bộ dáng liền có thể làm cho mình yêu hắn. Làm sao có thể? Quỳ xuống. Kỷ Ninh Tuyết lạnh giọng quát. Một giây sau, Tiêu Thần Đê Na liền động, trực tiếp bịch một tiếng liền quỳ xuống, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Phi thường dứt khoát. Toàn bộ công ty người đều nhìn mộng bức. Kỷ Ninh Tuyết khinh thường bật cười, ánh mắt bên trong đều là xem thường. Nhìn thấy không? Đây là ngươi. Ngươi đời này chú định nhu nhược vô năng, dựa vào cái gì nhúng chàm cao ngạo ta? Ngươi đối với ta mà nói chỉ là sinh mệnh bên trong một cái chỗ bẩn mà thôi. Mà ta bây giờ đã tìm được người thương, thư thỏa thuận ly hôn tốt nhất hiện tại liền ký. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đừng để ta xem thường ngươi. Tiêu Thần nghe vậy, như bị sét đánh. Chương 388, một đao đâm đến Long Vương động mạch chủ lên. Tiêu Thần như bị sét đánh. Hắn hoàn toàn không thể tin được Kỷ Ninh Tuyết lời nói. Nửa câu đầu đối với hắn nhục nhã chửi rủa bị hắn tự động loại bỏ rơi mất, dù sao tại Kỷ gia làm người ở rễ thời điểm hắn cũng không ít bị mắng, nhưng Kỷ Ninh Tuyết nửa câu sau lại làm cho cả người hắn đều hoảng hốt. Ninh Ninh vậy mà nói mình tìm được người thương. Mà lại người này cũng không phải mình. Một cổ nguy cơ to lớn cảm giác xông lên đầu, nhớ lại những ngày này hắn bất diệt kim thân vẫn luôn bốc lên lục quang. Hắn mới giật mình hoàn hồn, chẳng lẽ lại là Ninh Ninh cổng chính mình. Yêu những nam nhân khác. Ý nghĩ thế này một khi sinh ra, liền rốt cuộc vung đi không được. Ninh Ninh. Ngươi đang nói gì đấy? Đừng nói mê sảng. Ta biết ngươi không thích trước đó cái kia ăn nói khép nép ta, nhưng ta hôm nay cũng không tiếp tục che đậy, ta kỳ thật phi thường lợi hại. Ninh Ninh, ta nhưng thật ra là rồng. Tiêu Thần lại nói một nửa, nghĩ nghĩ lại ngậm miệng. Bởi vì hiện tại không ai có thể thay hắn chứng minh Long Vương thân phận của chiến thần. Như vậy hiện tại hắn chỉ có một tầng thân phận có thể cung cấp trang bức. Thủ phủ chi tử. Tiêu Thần thất tha thất thểu từ dưới đất đứng lên. Đi tới chiếc kia màu đen Bugatti Veyron trước mặt, vỗ vỗ thân xe. Ninh Ninh, ta không giả, ta nhưng thật ra là thế giới thủ phủ Tiêu Xuyên thất lạc nhiều năm nhi tử. Tiêu Thần lời này vừa nói ra, Kỷ Ninh Tuyết còn không có cười đâu, trong công ty vây xem các công nhân viên từng cái đều ôm bụng cười phá lên cười. Chém gió cũng không mang theo làm bản nháp, thế giới thủ phủ Tiêu Xuyên có nhi tử sao? Ta thế nào không biết? Đoạn thời gian trước thủ phủ xác thực tìm về ba cái thất lạc nhiều năm nữ nhi, ngươi là cái thái gì? Đám người trào phúng lệnh Tiêu Thần có chút tức giận. Lập tức chỉ mình Bugatti Veyron, sau đó từ trong túi móc ra một trương hắc thẻ. Đây là Tiêu Thần trước đó không lâu vừa mới thay hắn bổ sung siêu cấp hắc thẻ, phát hành lượng cực kỳ thưa thớt. Nhìn thấy không? Đây là hắc thẻ. Còn có Bugatti Veyron. Một đài giá trị nửa cái ức. Ta tài khoản bên trong còn có 9 cái nhiều ức không xài hết đâu, đây đều là cha ta cho ta tiền tiêu vặt. Tiêu Thần keo bột tử thô đỏ, cả người xem như trang cái bức. Đã từng hắn đối Tiêu Xuyên cái này sinh vật cha vô cùng ghét bỏ, nhưng là bây giờ lại hận không thể lập tức để Tiêu Xuyên thúng di đến bên cạnh mình, sau đó gọi hắn một tiếng cha. Không thể không nói, Bugatti Veyron vẫn rất có chấn nhiếp lực, dù sao giá trị nửa cái ức đỉnh cấp siêu xe A, nghỉ thuê đều rất khó thuê đến. Nhưng mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, một xe minibus lái tới, dừng ở ven đường, cửa xe mở ra. Từ trên xe lục tục ngo ngoe xuống tới 6-7 áo đen tráng hán, cầm đầu người áo đen đi tới Tiêu Thần trước mặt, là tiên sinh, ngài thuê Bugatti đã đến kỳ, chúng ta là đến xe kéo. Tiêu Thần mộng bức. Chiếc này Bugatti là hắn tìm Tiêu Xuyên muốn, làm sao có thể là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, mướn A. Căn bản không có khả năng. Tiêu Xuyên dù nói thế nào cũng là thế giới thủ phủ, không có khả năng cho hắn thuê một cỗ xe sang trọng A. Cầm đầu người áo đen đối sau lưng xe kéo đội khoác tay áo e đem xe kéo đi. Tiêu Thần cấp nhãn, làm thành như vậy. Mình chẳng phải là thật thành đánh mặt sưng mạo sưng con ngoan đại đầu sao? Ta xem ai dám xe kéo. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, thể nội đại tông sư tu vi không còn che lấp, hiển lộ mà ra. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị trang bức thời điểm, cầm đầu người áo đen trực tiếp đưa tay trấn áp. Tiêu Thần trong nháy mắt cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy áp, thậm chí nội lực trong cơ thể đều không thể lưu chuyển, cả người bị người áo đen một bàn tay đập bay ra ngoài. Trên không trung bay lượn thời điểm, Tiêu Thần ra sức hô một câu. 10 vạn tướng sĩ quy vị. Một giây sau, không biết từ nơi nào toát ra 4 cái thân cao 2m5 siêu cấp tráng hán, từng cái trên thân cơ bắp cao cao nổi lên. nhìn cực kỳ khoa trương kinh khủng. Thuộc hạ 10, thuộc hạ vạn, thuộc hạ tướng, thuộc hạ sĩ, tham kiến Long Vương lớn. Oanh! Bốn cái tráng hán mới vừa vặn đăng tràng không đến 3 giây đồng hồ, liền trực tiếp bị một bàn tay toàn bộ vỗ bay ra ngoài, hung hăng nện vào trong tường, chụp đều chụp không ra. Ngã xuống đất Tiêu Thần hai mắt muốn nứt, hắn 10 vạn tướng sĩ thế nhưng là 4 vị đại tông sư đỉnh phong siêu cấp võ giả A, theo hắn biết. Long quốc nhiều nhất cũng chỉ có 5 vị đại tông sư mà thôi, hắn 10 vạn tướng sĩ vốn nên vô địch tại Long quốc mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Một chưởng đánh tan 4 vị đại tông sư viên mãn võ giả, cuối cùng là cái gì võ đạo quái vật A? Mà lại nhẹ nhàng như vậy liền bị mình cho đụng phải. Còn có thiên lý sao? Chẳng lẽ lại hiện tại Long quốc cổ võ giới vậy mà như thế kinh khủng? Phá thiên kỳ khắp nơi trên đất đi, đại tông sư không bằng chó. Tiêu Thần thật tình không biết, Long quốc bây giờ phá thiên kỳ cường giả cực kỳ có hạn, bên ngoài chỉ có 4 vị, 3 cái đều là Giang Triệt hệ thống khôi lỗi, còn có một cái là Giang Triệt bên ngoài gia Khương Vân Hoàng. Mà hắn đụng phải vị này dĩ nhiên chính là một mực phụ trách theo dõi hắn 3 đại khôi lỗi một trong. Đem xe kéo đi. Người áo đen mở miệng nói. Tiêu Thần chiếc này Bugatti xác thực không phải mướn, mà là đường đường chính chính mua được. Nhưng thì tính sao? Ta phá thiên kỳ cường giả đoạt ngươi một cổ xe nát. Có mau bệnh sao? Coi như Tiêu Xuyên biết lại có thể thế nào? Hắn dám đắc tội phá thiên kỳ võ giả sao? A, à, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt A, à, đều nhanh ly hôn còn phải cho ta ném một lần mặt. Kỷ Ninh Tuyết cười lạnh thành tiếng. Không. Ninh Ninh ngươi tin tưởng ta, ta thật. Ta thật rất yêu ngươi, không nên cùng ta ly hôn. Tiêu Thần nằm rạp trên mặt đất như cùng một cái bị rút đi xương sống lưng chó hoang đồng dạng. Kỷ Ninh Tuyết cười nhạo, nàng đã không nguyện ý lại cùng tên phế vật này nhiều lời dù là một chữ. Ký tên, sau đó cút. Ta. Ta không ký. Tiêu Thần cưỡng ép chống đỡ đứng người dậy, ánh mắt kiên định. Cái này một tờ hôn ước là hắn cùng Kỷ Ninh Tuyết sau cùng ràng buộc, hắn tình nguyện mặt dày mày dạn cũng không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng này. Kỷ Ninh Tuyết nghe vậy trong nháy mắt khí thân thể mềm mại phát run. Nhưng rất nhanh, Kỷ Ninh Tuyết trên mặt tức giận liền triệt để tiêu tán, thay vào đó thì là một vòng thâm trầm ý cười. Không rời thật sao? Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Nói nàng liền ngay trước mặt Tiêu Thần bấm Giang Triệt điện thoại. Giang Triệt thuộc về lớn người rảnh rỗi, mỗi ngày không phải tại tán gái chính là tại tán gái trên đường. Rất nhanh liền nhận nghe điện thoại. Uy, Ninh Ninh tỷ, nhớ ta không? Giang Triệt khinh bạc thanh âm truyền ra, mà Kỷ Ninh Tuyết cúi đầu mắt nhìn một chút Tiêu Thần, yên lặng ấn mở miễn đề, sau đó đem thanh âm kéo đến lớn nhất. Tiêu Thần nghe được thanh âm của nam nhân về sau, trong nháy mắt cấp trên, cả người như lâm đại địch. Mới vừa rồi bị phá thiên kỳ áo đen cường giả đánh tơi bời thời điểm đều không có như thế cảm giác nguy cơ. Kỷ Ninh Tuyết ôn nhu cười một tiếng, vì kích thích Tiêu Thần, nàng thậm chí đều gấp lên cuốn họng, đâu, thân yêu ta nhớ ngươi lắm đâu, nhưng ta bây giờ bị một con chó cho cuốn lên, ngươi có thể đến tiếp ta một hạ sao? Đối diện Giang Triệt trong nháy mắt ngầm hiểu bình thường Kỷ Ninh Tuyết có thể không sẽ nói như vậy. Con chó này còn có thể là ai? Đương nhiên là Long Vương Tiêu Thần mà. Chật chật chật, giấu giếm Tiêu Thần lâu như vậy, một đao kia cuối cùng vẫn là muốn đâm vào Tiểu Long Vương trái tim đi. Chương 389, sử thượng thảm nhất khí vận chi tử, Tiêu Thần. Bảo bối, ngoan ngoãn ta đi đón ngươi. Nói xong liền cúp điện thoại. Toàn trường lại là một tịch. Tiêu Thần lần nữa phá phòng khi Kỷ Ninh Tuyết. Nam nhân kia là ai? Là ai a? Gấp gấp, có người gấp. Kỷ Ninh Tuyết đạm mạc cười một tiếng y hắn. Là ta yêu người. Vậy ta tính là gì? Ta là trượng phu ngươi a. Tiêu Thần thật sự tức giận. Long Vương Chiến Thần mặc dù phi thường có thể chịu, so hỏa ảnh ninja cùng ninja rùa đều có thể nhẫn, nhưng đây là có tiền đề, đó chính là ngươi đừng cho hắn đội nón xanh. Đối với người ở rễ lưu khí vận chi tử, lão bà chính là hắn hết thảy, một khi để hắn phát hiện mình bị xanh rồi, vậy thì tương đương với dẫn đốt một quả bom. Đương nhiên đi, Tiêu Thần quả tạc đạn này tại bây giờ Giang Triệt trong mắt cũng chính là cùng một viên pháo đốt không hề khác gì nhau. Chỉ bằng ngươi. Cũng xứng làm trượng phu của ta. ngươi xem một chút ngươi toàn thân cao thấp, có chỗ nào xứng được với ta Kỷ Ninh Tuyết. Như là đã triệt để vạch mặt, như vậy Kỷ Ninh Tuyết cũng căn bản không giả, trực tiếp bắt đầu thiếp mặt nhục nhã. Kỷ Ninh Tuyết. Ngươi. Ta cái gì ta? Ngươi là cái thá gì a? Quỳ trên mặt đất cùng một con chó đồng dạng. Ngay tại Kỷ Ninh Tuyết nói móc tiêu thần thời điểm, Giang Triệt lái xe chạy tới hiện trường. Không khéo chính là, Giang Triệt lái xe chính là vừa rồi người áo đen từ tiêu thần trong tay thu được tới Bugatti Veyron. Ninh Ninh bảo bối, ta đến rồi. Giang Triệt xuống xe, một thân áo khoác màu đen lộ ra phá lệ phong cách. Trong công ty nhân viên nhìn thấy sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, từng cái đều sớm chạy trốn. Thân ái, ngươi xem như tới đâu? Kỷ Ninh Tuyết cố ý gắt giọng, đi đến Giang Triệt bên cạnh, mắt cá chân cố ý nghiêng một cái, ngã vào Giang Triệt trong ngực. Nguyễn Ngọc vào lòng, Giang Triệt đương nhiên sẽ không làm đứng đấy, đại thủ ôm chầm nữ nhân vòng eo, cúi người hôn một cái Kỷ Ninh Tuyết. Không. Tiêu thần vừa lên đến liền không kèm được tức giận đến đều từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi xéo đi, buông nàng ra. Tiêu thần ý đồ lôi kéo Giang Triệt, nhưng lại bị Kỷ Ninh Tuyết nâng lên một cước đá vào trên bụng. Lăng, ta cùng Giang Triệt ở giữa là cam tâm tình nguyện, giúp ngươi tên phế vật này chuyện gì? Tiêu thần bị đạp một lão đảo. Một cước này, rắn rắn chắc chắc đá vào trong lòng của hắn, vô địch kim thân có thể bảo vệ tốt đại tông sư trí mạng công kích, nhưng lại không phòng được ngươi. Tiêu thần che ngực, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Triệt. Càng xem càng quen thuộc, rốt cục hắn nhớ tới gia hỏa này là ai? Chính là lần trước tại Kỷ Ninh Tuyết học lớp bên trên kia cái gì Giang công tử? Ninh Ninh, ta đã biết. Khẳng định là hắn bức hiếp ngươi đúng không? Trong tay hắn có ngươi tay cầm. Ha ha, uy hiếp. Kỷ Ninh Tuyết phóng túng cười một tiếng, sau đó đem gương mặt xinh đẹp tiến đến Giang Triệt bên tai, nhẹ khẽ hôn hôn Giang Triệt vành tai, bật hơi như lan. Ngoái nhìn lần nữa nhìn về phía Tiêu thần, mắt như thu thủy, đầy rẫy ẩn tình. Kỷ Ninh Tuyết như thế phong tình vạn chủng một mặt là Tiêu thần chưa từng thấy qua, thậm chí có như vậy trong nháy mắt. Tiêu thần đều có phản ứng. Cùng Kỷ Ninh Tuyết kết hôn 3 năm, Kỷ Ninh Tuyết với hắn mà nói là vô cùng thần thánh, hắn cho tới bây giờ cũng không dám ở trong lòng méo mó nàng, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt. Hắn vậy mà. Kỷ Ninh Tuyết nhẹ nhàng liếm liếm phấn môi khi hiện tại. Ngươi còn cho rằng là Giang Triệt uy hiếp ta sao? Cùng cái này nói là Giang Triệt uy hiếp ta. Chẳng bằng nói là ta bức hiếp hắn. Kỷ Ninh Tuyết nhất chỉ, nâng lên Giang Triệt cái cằm, e đúng không? Tiểu đệ đệ. Giang Triệt rất im lặng. Cái này mẹ nó, Kỷ Ninh Tuyết là điên rồi đi. Vẫn là nói, đây là Kỷ Ninh Tuyết ẩn tàng thật lâu bản tính. Sống cùng không bị trói buộc. Bất quá đã không quan trọng, lập tức Tiêu thần liền muốn bạo kim tệ đi. Ninh Ninh tỷ, ngươi làm sao còn không cùng tên phế vật này ly hôn a? Ngươi bây giờ đều có bảo bảo, chẳng lẽ lại hài tử sinh ra tới cùng Tiêu thần họ sao? Giang Triệt nói lời kinh người. Liền ngay cả Kỷ Ninh Tuyết đều là sững sờ, ta mang thai. Ta làm sao không biết. Nhưng rất nhanh nàng liền hiểu, im lặng liếc một cái Giang Triệt. Tiểu tử thúi, chơi rất hoa a. Ta mới sẽ không cho ngươi sinh con đâu. Nhưng nàng vẫn là phối hợp lên Giang Triệt diễn kịch, tố thủ nhẹ nhàng đặt lên bụng của mình chỗ EI, ta cũng nghĩ ly hôn a, đã hướng pháp viện khởi tố hắn, nhưng là đoán chừng muốn một năm nửa năm về sau mới có thể thành công ly hôn, đến lúc đó. Bảo bảo chỉ sợ đều sinh ra tới. Nhìn xem anh em hai người, Tiêu thần đại não đã triệt để đình chỉ vận chuyển. Kỷ Ninh Tuyết. Mang thai. Tiêu thần chất phát nhìn về phía Kỷ Ninh Tuyết bụng dưới, rất bằng phẳng, nhưng ai cũng không biết đến cùng là thật hay không mang thai. Nhưng nhìn Kỷ Ninh Tuyết bộ dáng, đại khái suất là thật mang bầu. Phốc. Mai nở hai độ, Tiêu thần lần nữa nôn một mụn lớn máu tươi, cả người tâm tính mặt xám như tro. Ha ha. Kỷ Ninh Tuyết, nguyên lai ngươi sớm như vậy liền phản bội ta rồi. Từ một lần kia học lớp bên trên ngươi liền phản bội ta đi. Tiêu thần hai mắt đỏ như máu, trừng mắt nhìn Giang phu dâm phụ. Kỷ Ninh Tuyết sắc mặt không hề bận tâm, ngươi ta ở giữa vốn là không có tình cảm, nói thế nào phản bội. Bất quá chỉ là theo như nhu cầu thôi. Tiêu thần trong lòng đột nhiên thở hổn hển mấy khẩu đại khí, một mặt không cam lòng. Kỷ Ninh Tuyết. Ta tại Kỷ gia sản 3 năm người ở rể, cho ngươi cùng mẹ ngươi hai người làm trâu làm ngựa, ngươi đối ta một điểm tình cảm đều không có. Long Vương tính là thật đã thức tỉnh, đại khái phát hiện mình triệt để không đùa, ngay cả Ninh Ninh đều không xưng hô, trực tiếp xưng hô Kỷ Ninh Tuyết. Không có. Băng lãnh hai chữ, để Tiêu Thần triệt để tuyệt vọng. Thời gian 3 năm làm bạn lại còn không bằng gia hỏa này 3 cái tuần lễ. Tiêu Thần đưa tay, một mặt oán độc chỉ vào Giang Triệt. Uy uy uy, ta không gọi gia hỏa này, ta gọi Giang Triệt. Kỳ Giang Triệt tiếp tục bổ đao. Tiêu Thần bỗng nhiên chú ý tới Giang Triệt sau lưng chiếc kia màu đen Bugatti, cái này mẹ nó không chính là mình mới vừa rồi bị cướp đi cái kia một đài sao. Trong nháy mắt, hắn tự hồ minh bạch sự tình gì. Vừa rồi những cái kia tới đoạt xe người là gia hỏa này phái tới. Giang Triệt tự nhiên cũng là chú ý tới Tiêu Thần ánh mắt, cười hắc hắc ra, đại thủ vỗ vỗ Bugatti đầu xe. Nhìn cái gì đâu? Ta chiếc này Bugatti cũng là mướn. Bất quá không thể không nói, cái này nhà khác xe mở chính là dễ chịu a. Giang Triệt tới một đợt một câu hai ý nghĩa, lần nữa tinh chuẩn cắm vào Tiêu Thần trái tim nhỏ. Giang Triệt ôm Kỷ Ninh Tuyết eo thon, nghe đúng rồi Ninh Ninh tỷ, ta nghe nói ngươi gần nhất trong công ty lại gặp được khủng hoảng tài chính rồi. Có cần hay không ta cái này thiên sứ người đầu tư cho ngươi thêm đầu tư 10 ức? Hắn là cố ý đổi chủ đề, lại cho Tiêu Thần đến bên trên một chiêu hung ác. Quả nhiên, Tiêu Thần mắc câu rồi. Thiên sứ người đầu tư. Tiêu Thần trong lòng lột bột một tiếng. Nhìn một chút Giang Triệt, con hàng này chính một mặt cười tà nhìn xem chính mình. Hắn trong nháy mắt minh bạch tất cả. Khó trách hắn tại ngã bài thiên sứ người đầu tư thân phận lúc lại bị Kỷ Ninh Tuyết trào phúng. Nguyên lai. Hắn là bị người hái đào tử A. Chương 390, Tiêu Thần, triệt để điên cuồng. Tiêu Thần rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì hắn đang nói ra mình là trời làm người đầu tư thời điểm, sẽ bị Kỷ Ninh Tuyết châm chọc khiêu khích. Nguyên lai. Sớm đã có người thay thế vị trí của hắn. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Thần trong lòng cũng lóe lên một tia may mắn. Xem ra cái này Giang Triệt bất quá là mạo danh thay thế công lao của hắn, cho nên mới bắt được Ninh Ninh phương tâm, nếu như mình đã chứng minh thiên sứ người đầu tư nhưng thật ra là hắn Tiêu Thần. Như vậy Kỷ Ninh Tuyết có thể hay không hồi tâm chuyển ý? Tiêu Thờ. N nhìn một cái Kỷ Ninh Tuyết, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Kỷ Ninh Tuyết là trong lòng hắn tình cảm chân thành, tức liền đến bây giờ tình trạng này, hắn vẫn là không muốn từ bỏ Kỷ Ninh Tuyết. Dù cho Kỷ Ninh Tuyết mang thai, trong bụng hài tử không là của hắn, nhưng thì tính sao? Chỉ cần mình đầy đủ yêu nàng không được sao? Cùng lắm thì đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên thôi, đến lúc đó để hài tử theo hắn họ Tiêu, chỉ cần Kỷ Ninh Tuyết tại. Bọn hắn còn sẽ có hài tử. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để Kỷ Ninh Tuyết sảy thai, dù sao. Hắn không nỡ nhìn thấy yêu nhất nữ nhân chịu khổ. Ninh Ninh, ta lại giải thích một lần. Ta mới là cái kia thiên sứ người đầu tư, 2 năm trước Kỷ Thị tập đoàn gặp khủng hoảng tài chính, là ta âm thầm tặng cho ngươi 1 tỷ mới khiến cho Kỷ Thị tập đoàn gặp dữ hóa lành. Ta biết ngươi không tin, nhưng thật là ta đưa cho ngươi tiền, mà không phải cái này cái gì cẩu thí Giang Triệt. Tiêu Thần đã cử chỉ điên rồ, nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại không cách nào hướng Kỷ Ninh Tuyết làm ra chứng minh, chỉ có thể vô lực làm ra giải thích. Mà giải thích của hắn, Kỷ Ninh Tuyết là căn bản không có khả năng tin tưởng. Giang Triệt cũng là trực tiếp kéo qua Kỷ Ninh Tuyết eo thon. À đúng đúng đúng, ngươi là thiên sứ người đầu tư được rồi. Ngươi nhiều ngày làm a? Có đưa tặng 1 tỷ thực lực trả nợ khoản thuê Bugatti vây rân. Luận làm người tâm tính, Giang Triệt là chuyên nghiệp. Ngươi cái con rùa con bê ngậm miệng. Thua thiệt ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi là một người tốt, nguyên lai ngươi đã sớm đã nhìn chằm chằm lão bà ta. Tiêu Thần đỏ bừng hai mắt giận dữ hét. Không phải bồ câu nhóm, ngươi cái này gấp. Ta nhưng còn có thật nhiều lời trong lòng muốn cùng ngươi nói một chút đâu, Giang Triệt trực tiếp sức ép lên. Kỷ Ninh Tuyết nhẹ nhàng rút vào Giang Triệt đầu vai, đã từng một cái lãnh ngạo cao ngạo nữ tổng giám đốc bây giờ lại triển lộ ra tiểu nữ nhân một mặt, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Thần. À đúng đúng đúng, ta tin ngươi là thiên sứ người đầu tư được rồi. Kỷ Ninh Tuyết lời nói lệnh Tiêu Thần thần sắc vui mừng, Ninh Ninh rốt cục nguyện ý tin tưởng. Có thể nàng câu nói tiếp theo lại trực tiếp đem Tiêu Thần đánh vào vực sâu vạn trượng bên trong. Có được tiện tay quyên tặng 1 tỷ năng lực, nhưng lại mua không nổi một cổ Bugatti Veyron. Ta thật tin. Mà lại. Coi như ngươi thật là thiên sứ người đầu tư thì tính sao? đơn giản chính là để cho ta nhiều một chút cảm kích mà thôi, muốn cho ta yêu ngươi. Trừ phi ta chết. Kỷ Ninh Tuyết hờ hững biểu lộ như là vô số thanh lưỡi dao bình thường hung hăng xuyên thấu nội tâm của hắn. Bất diệt kim thân là thế gian tuyệt đỉnh phòng ngự hệ công pháp, nhưng lại không phòng được ngươi nhọn nói ác ngữ. Tiêu Thần quỳ xuống đất không dậy nổi, cả người lâm vào triệt để trong tuyệt vọng. Ha ha ha. Ha ha ha. Thì ra là thế, nguyên lai ta từ đầu đến cuối chính là một cái tự mình đa tình vô cơ. Tiêu Thần điên cười đứng lên, khập khỉnh nhìn như cùng một người điên. Giang Triệt chân mày gãy nhẹ, chẳng lẽ lại Tiểu Long Vương muốn hắc hóa rồi? Nhưng hắn cũng không e ngại, Tiêu Thần ác chủ bài mấy có lẽ đã bị hắn toàn bộ thăm dò rõ ràng, cho dù tiểu tử này hắc hóa cũng không làm nên chuyện gì, lẫn nhau ở giữa chiến lực chênh lệch quá to lớn. Nhìn xem lâm vào hắc hóa trạng thái, sắp bộc phát Tiêu Thần, Giang Triệt bên mặt tiến đến Kỷ Ninh Tuyết bên tai nhẹ giọng nỉ non vài câu. Kỷ Ninh Tuyết đôi mắt đẹp liếc một cái Giang Triệt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía vừa mới đứng lên Tiêu Thần, lần nữa nghiêm nghị khẽ kêu. Quỳ xuống. Bịch ê một tiếng, không có bất kỳ cái gì lo lắng liền quỳ xuống. Tiêu Thần bị đánh gãy thi pháp, một mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh liền chuyển thành cuồng nộ. Lại Kỷ gia làm người ở rễ thời điểm, hắn mỗi ngày đều muốn lau chùi tấm, xoa cửa sổ, tẩy bồn cầu, chọc tới Kỷ Ninh Tuyết cùng mẫu thân của nàng tức giận còn muốn quỳ sầu riêng. Hắn một ngày quỳ thời gian có đôi khi đều so đứng đấy thời gian muốn dài. Kỷ Ninh Tuyết mệnh lệnh đối với hắn mà nói phản phất như là ấn khắc tại DNA bên trong cứng nhắc chỉ lệnh. Các ngươi gà Tiêu Thần cưỡng ép nâng lên đầu gối chuẩn bị đứng lên. Ta để ngươi đứng lên sao? Kỷ Ninh Tuyết ma tính một mặt cũng dần dần triển lộ mà ra. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì nhà lành nhân thê, chỉ bất quá một mực đem mình mặt khác giấu giếm rất sâu. Phanh y vừa nâng lên đầu gối lại quỳ xuống. Tiêu Thần triệt để hắc hóa điên cuồng, nếu như là trước đó. Loại này quỳ xuống đối với hắn mà nói hoàn toàn là không đau không ngứa. Nhưng bây giờ ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, hắn rốt cuộc. Nhịn không được. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Kỷ Ninh Tuyết. Tiêu Thần cường ngạnh đứng dậy, mắt hổ bên trong chảy xuôi lấy huyết lệ, nhìn phẫn nộ tới cực điểm. Kỷ Ninh Tuyết đôi mắt đẹp nhẹ nhàng vẫy một cái, đưa tay đem Giang Triệt hộ đến sau lưng, chính diện cùng Tiêu Thần cứng rắn. Làm sao? Ngươi muốn đánh người a? Ngươi muốn động Giang Triệt lời nói trước hết từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Kỷ Ninh Tuyết này bộ dáng xem như triệt để Tiêu Thần thất vọng đau khổ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích vì một cái nam nhân khác đối địch với chính mình. Ha ha! Ha ha ha ha! Tiêu Thần lần nữa điên cười to, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Giang Triệt cùng Kỷ Ninh Tuyết hai người. Các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Tiêu Thần cũng chỉ dám thả một chút ngoan thoại, dù sao hắn hiện tại thụ trọng thương. Vừa rồi người áo đen một chưởng kia phi thường khủng bố, nếu như không có bất diệt kim thân hộ thể hắn hiện tại liền đã thành một cổ thi thể. Tiêu Thần, ngươi nói ai là gian phu dâm phụ? Kỷ Ninh Tuyết đôi mắt đẹp dựng lên. Phản phản, tiểu tiểu người ở rễ lại muốn vệ chủ. Ta. Ngươi. Tiêu Thần đã nói năng lộn xộn. Đầu óc của hắn đã sớm khí phủ, đưa tay run rẩy chỉ Kỷ Ninh Tuyết, phẫn nộ đạt đến một loại đỉnh phong. Ta. Mã mẹ nó mẹ ngươi. Kỷ Ninh Tuyết gương mặt xinh đẹp phát lạnh, là một gia đình độc thân nữ hài, nàng ghét nhất người khác nhục mạ mình mẫu thân. Tiêu Thần mắng xong sau, một mặt tuyệt vọng chạy. Trước khi đi ký xuống phần này thư thỏa thuận ly hôn. Thật là một cái phế vật, trước khi đi còn mắng ta một câu. Kỷ Ninh Tuyết trong lòng có chút phiền muộn, bất quá khi nhìn đến đã ký xong chữ thư thỏa thuận ly hôn. Lộ ra một vòng cười nhạt ý. Chật chật chật, Ninh Ninh tỷ a, ngươi vừa rồi để Tiêu Thần quỳ xuống thời điểm loại kia ngữ khí, sẽ không phải là một cái ẩn tàng rung S.A. Kỷ Ninh Tuyết nhẹ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp ẩn tình. Nâng lên một ngón tay bốc lên Giang Triệt cái cầm, nghe làm sao? Muốn cho ta cầm tiểu Pika roi. Khụ khụ khụ. Giang Triệt quả quyết dời đi chủ đề. Hôm nay xem như nhìn thấy Kỷ Ninh Tuyết mặt khác, có chút sợ hãi a, bất quá còn tốt. Ta Giang công tử là một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân, có thể trấn được. Giang Triệt tiểu đệ đệ, ta bây giờ có thể tính là chân chính độc thân có thể vậy nha. Thế nào? Tâm động không? Kỷ Ninh Tuyết một đôi hồ nhi con mắt làm cho người tim đập thình thịch. Chương 391, Tiêu Thần coi trọng ác độc mẹ vợ rồi. A, ta đến cùng nên làm cái gì? Tiêu Thần cả người đều triệt để thất hồn lạc phách. Hắn đã triệt để đã mất đi Kỷ Ninh Tuyết, ly hôn. Hắn liền cùng Kỷ Ninh Tuyết không còn có bất kỳ quan hệ gì. Có thể. Kỷ Ninh Tuyết là hắn yêu 3 năm người A. Từ hắn nhìn thấy Kỷ Ninh Tuyết lần đầu tiên thời điểm liền không có thuốc chữa yêu khuôn mặt này tuyệt mỹ nữ tử, từng tại nội tâm thề phải dùng cuộc đời của mình đi che chở nàng. Kết quả bây giờ lại thành dạng này một phen bộ dáng. Ha ha. Ta coi là thật biến thành một con vô cơ. 3 năm tình cảm. Cái này gọi ta như thế nào tiêu tan? Gió lạnh lùng thổi, Bất Diệt Kim Thân cũng vẫn luôn đang yên lặng vận chuyển, tại đỉnh đầu bốc lên lục quang chói mắt, cũng liền trên đường rất ít người, bằng không thì cao thấp muốn trở thành người hạnh phúc nhất. Mà cũng nhưng vào lúc này, một cỗ xe con chạy nhanh đến, trong nháy mắt thắng gấp. Khoảng cách Tiêu Thần chỉ có khoảng cách nửa bước, kém chút liền đụng phải. Ngươi muốn chết đúng không? Đứng tại lớn đường cái bên trên không đi động. Trên xe đi xuống một cái trung niên phụ nữ, bộ dáng tiếp cận 50, nhưng lại vẫn có loại phong vận vẫn còn cảm giác. Tiêu Thần thất lạc ngước mắt, lập tức kinh ngạc nói ê mẹ. Triệu Lệ nhíu mày, mặt lộ vẻ căm ghét, ê tại sao lại là ngươi? Phế vật người ở rễ. Sớm biết liền đâm chết ngươi. Đừng gọi ta mẹ. Ta nghe buồn nôn. Tiêu Thần cả người thực sự gánh không được áp lực cực lớn, trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Triệu Lệ trước mặt. Nghĩ đến Kỷ Ninh Tuyết cùng mình ly hôn sự tình, còn có nàng đối với mình nói lời ác độc, nhịn không được gào khóc ra. Ngươi! Ngươi đừng tưởng rằng khóc liền hữu dụng. Triệu Lệ có chút chân tay luống cuống, Tiêu Thần cho nàng quỳ xuống số lần cũng không ít, nhưng là gào khóc đây là lần đầu. Mẹ! Ngạch không? Triệu Di, Ninh Ninh cùng ta ly hôn. Ta thật thê thảm a. Triệu Lệ nghe vậy cả người biểu lộ đều là vui mừng, khuê nữ xem như cùng tên phế vật này ly hôn, nàng cũng không muốn khuê nữ của mình thời gian quý báu liền bị một phế vật như vậy cho chậm trễ. Ngươi làm gì? Đừng túm ta chân, cút nhanh lên. Bằng không thì ta báo cảnh sát. Tiêu Thần hai mắt đẫm lệ hoa hoa ngước mắt, trước mắt Triệu Lệ để hắn đột nhiên có loại giật mình cảm giác, mặc dù bây giờ Triệu Lệ đã tuổi trên 50, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài tia lúc tuổi còn trẻ phong thái. Kỷ Ninh Tuyết dù sao là triệt để không đùa, chẳng bằng. Anh Hoa Quốc, lớn bản thành phố. Khôi thủ đại nhân, hội trưởng chúng ta đại nhân nghĩ xin ngài mở võ quán, đem ngài tuyệt thế võ học truyền khắp thế giới. Mấy người mặc màu trắng nhật thức võ đạo phục người tới một thanh niên trước mặt. Thanh niên không là người khác, chính là Từ Diệp Thanh. Mà bây giờ Diệp Thanh so với lúc trước càng là tăng thêm mấy phần hăng hái. Tại Long Quốc bên trong, chỗ hắn chỗ lọt vào chèn ép, bị kia cái gì kinh thành Khương gia nghiền ép thương tích đầy mình, sau đó lại tao ngộ thần bí thiên mệnh người hiệp hội, hắn một thân ngạo khí không chỗ phóng thích. Nhưng là đi tới Anh Hoa Quốc về sau, thân phận của hắn liền hoàn thành đại nghịch chuyển, trực tiếp liền xoay người làm đại gia. Bây giờ tu vi càng là tăng dài đến đại tông sư trung kỳ, Anh Hoa Quốc vị kia bị thổi lên chân trời đại tông sư bị mang theo đao thần chi danh, cầm trong tay yêu đao võ giả, ở trước mặt hắn lại gánh không được một chiêu. Trực tiếp liền bị hắn miễu sát, sau đó Diệp Thanh chỉ dùng một tháng liền thống nhất toàn bộ Anh Hoa Quốc cổ võ giới. Mọi người đều biết, Anh Hoa Quốc đều là một đám mộ cường chó, ai mạnh nhậm chức ai làm cha. Diệp Thanh trực tiếp liền thu được thiên hoàng cấp đãi ngộ, thu được xưa nay chưa từng có võ đạo chiến thần xưng hào. Mà bây giờ, Anh Hoa Quốc cao tầng càng là khẩn cầu Diệp Thanh mở võ quán, thu môn đồ khắp nơi. Mà Diệp Thanh thì là khẽ cười một tiếng hệ mở võ quán. Thật có lỗi. Ta không thu đồ đệ, không có ta các sư phụ cho phép. Ta võ đạo khái không truyền ra ngoài. Giang Triệt phản phái quan hoàng tự động giảm xuống các nhân vật chính khí vận cùng trí thông minh, bây giờ đi vào Anh Hoa Quốc Diệp Thanh tự nhiên không chịu đến phản phái quan hoàng ảnh hưởng. Diệp Thanh lời này vừa nói ra, mấy sắc mặt người một trận âm tình bất định. Bọn hắn đương nhiên muốn từ trên người Diệp Thanh bộ đến một vài thứ, dù sao Diệp Thanh học tập đều là một thế giới khác võ học. Bằng không thì cũng không có khả năng tu hành tốc độ nhanh như vậy. Cái kia đại nhân, gần nhất chúng ta lại cho ngài chiêu mộ một nhóm mỹ nhân tuyệt sắc, ngài nhìn. Sau đó, một đám trang điểm lộng lẫy mạo mỹ thiếu nữ đi đến, từng cái nhan trị không tầm thường, đều tại 80 phân tả hữu. Mỹ nhân kế. Diệp Thanh nhíu mày. Đây là một cái dương mưu, sắc đẹp có thể hữu hóa tuyệt đại đa số nam nhân. Diệp Thanh hiển nhiên không kháng nổi cái này cái gọi là mỹ nhân kế, tước vũ khí đầu hàng. Tại lần trước hắn hạ thân bị phế thời điểm, lâm thời sử dụng chuyển sinh bí pháp, di thực một con chó khí quan, về sau mới hiểu, cái kia mẹ nó là một con tét đi. Giang Triệt bề bộn nhiều việc. Nhiều nữ nhân có đôi khi cũng là một loại nguyên tội, mặc dù Giang Triệt làm không được xử lý sự việc công bằng, nhưng ít nhất cũng phải cùng hưởng ân huệ nha. Bằng không thì các cô nương ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định đều muốn oán giận. Nếu như không phải hậu cung chi chủ cái này đầu hàm ràng buộc, thay cái những người khác. Cho dù lại soái cũng không có khả năng như thế không chút kiên kỵ mở hậu cung, các cô nương đã sớm ăn dấm quyết liệt. Chủ nhân, ngày sao lại tới đây? Nguyên Triệt trong tập đoàn, Lãnh Ngưng Thu câu này chủ nhân kém chút không có đem Giang Triệt hô xả chết. Lãnh Ngưng Thu mặc dù là hệ thống thương nghiệp hình khôi lỗi, nhưng xác thực có được chính mình độc lập tư duy, tiếp cận hơn một tháng không có nhìn thấy Giang Triệt. Tưởng niệm chi tình tự nhiên khó mà nói nên lời. Lãnh Ngưng Thu một đầu đâm vào Giang Triệt trong ngực, dẫn tới Uyên Triệt dược sĩ các công nhân viên một trận rung động. Lãnh Ngưng Thu bây giờ đã trở thành Uyên Triệt dược sĩ bên ngoài người cầm quyền, nương tựa theo cường ngạnh thực lực cùng bén nhạy thương nghiệp khứu giác, vì Uyên Triệt dược sĩ nhiều lần xây kỳ công, cơ hồ độc tài đại quyền. Nhưng chính là như thế một cái năng lực cường đại như thế nữ nhân lại. Đối một cái nam nhân như thế khúng núng. Chua chua. Giang Triệt cười nhạt, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó sáng qua Lãnh Ngưng Thu tố thủ, chậm rãi đi vào tổng giám đốc chuyên dụng thang máy. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, hắn ngày mai còn hẹn Yên Nhiên tỷ đâu. Giống Vương Yên Nhiên, Lãnh Ngưng Thu, Cố Lăng Phỉ những thứ này các tỷ tỷ, hắn nhất định là không có quá nhiều thời gian đi làm bạn. Dù sao đều có sự nghiệp của mình. Nhất là Vương Yên Nhiên, thân là cảnh sát nàng mỗi ngày sự tình nhiều vô số kể, lại bình thường đô thị sản văn bên trong, nóng bỏng lặng lẽ hoa khôi cảnh sát cơ bản đều là giai đoạn trước làm nền nhân vật, bị các nhân vật chính công lược về sau liền không còn có phần diễn. Đợi đến hậu kỳ đổi bản đồ, càng là mãi cho đến đại kết cục mới có thể đề cập đầy miệng, có thậm chí đều bị tác giả Triệt để lãng quên. Nhưng là Giang Triệt hiển nhiên cũng không phải là người như thế, hắn người này mặc dù cũng không sâu tình. Nhưng có phải thế không người vô tình vô nghĩa? Lên tay nữ nhân, cho dù bận rộn nữa, đều sẽ nhín chút thời gian đi bồi cùng các nàng. Khụ khụ, đương nhiên đi, Giang Triệt trong miệng cái gọi là bận rộn. Hiểu được đều hiểu. Chương 392, Du Uyển Nhi, xong, ta rơi vào bể tình. Văn phòng tổng giám đốc bên trong, Lãnh Ngưng Thu kéo Giang Triệt tay. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy yêu thương. Rốt cuộc tìm không ra cái này tâm tình của hắn. Có thể so với Lãnh Ngưng Thu càng yêu Giang Triệt chỉ sợ chỉ có Bạch Tiệp, nhưng là Bạch Tiệp tiểu nha đầu này thuộc về đặc thù ngoại lệ, dù sao si nữ nha. Ngẫm lại đều làm người cảm thấy đau đầu. Chủ nhân, công ty hơn nửa năm tài báo ra tới, năm nay hơn nửa năm bên trong hết thảy doanh thu 1.100 ức, công nghiệp chế thuốc vụ thu nhập hơn 900 ức, chữa bệnh khoa học kỹ thuật nghiệp vụ thu nhập hơn 200 ức, dược phẩm nghiên cứu phát minh đầu nhập vào 180 ức. Chiếm so tổng thu nhập 15% khoảng chừng. Lãnh Ngưng Thu một bên hồi báo công ty doanh thu, một bên chớp đôi mắt to xinh đẹp, phản phất lại hướng Giang Triệt tranh công. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt Lãnh Ngưng Thu đầu, đem nó ôm vào trong ngực. Lãnh Ngưng Thu năng lực xác thực rất mạnh, từ khi tiếp quản Nguyên Triệt dược sĩ về sau, không chỉ có rất nhanh ổn định nội bộ công ty, thậm chí còn để công ty doanh thu cùng so tăng trưởng mấy phần trăm. So với Du Uyển Nhi loại này sẽ chỉ hô tạp ngư, làm cho người tức giận bình hoa nhỏ đơn giản tốt quá nhiều. Vất vả ngươi. Giang Triệt nhẹ nhàng sắn qua nữ nhân toái phát, biết trắng cái cổ trắng ngọc tản ra hương thơm mê người. Lãnh Ngưng Thu Nhu cười lắc đầu, sau đó nhào vào Giang Triệt trong ngực. Thu Nhi không mệt, Thu Nhi muốn ăn. Một giây sau, Giang Triệt liền một mặt lúng túng bưng kính Lãnh Ngưng Thu miệng nhỏ. Khụ khụ, nói nhiều tất nói hớ, có mấy lời cũng không hưng nói a. Giang Triệt bây giờ đã cầm xuống ba vị nữ tổng giám đốc. Cố Lăng Phỉ, Lãnh Ngưng Thu còn có Kỷ Ninh Tuyết. Mặc dù đều là nữ tổng giám đốc, nhưng là tính cách lại cũng có được khá lớn khác biệt. Đều là trong nóng ngoài lạnh, người ở bên ngoài xem ra các nàng đều là cao không thể chạm băng sơn tổng giám đốc, nhưng các nàng nhu tình một mặt sẽ chỉ hướng Giang Triệt nở rộ. Cố Lăng Phỉ tính cách chính là thỏa thỏa đại tỷ tỷ, có thể thỏa mãn hết thảy tỷ khống LSP nhóm nhu cầu. Đồng thời cũng mang theo một tia hoạt bát cùng xấu bụng. Mà Lãnh Ngưng Thu đâu, phục tùng độ kéo căng, xưa nay không đùa nghịch nhỏ tính tình, tuyệt đối là rất nhiều người lý tưởng nhân thê chi tuyển. Kỷ Ninh Tuyết bất luận từ tính cách vẫn là mặt dựng đều cho người ta một loại A-di cảm giác, không sợ Loli 18 tuổi, liền sợ A-di 30 tuổi A, hơn nữa còn là đã bạch cắt hắc tuyệt mỹ A-di, di khống kẻ yêu thích cứu cực lựa chọn. Giang Triệt người này tương đối nhiều tình, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp hắn đều thích. Văn phòng tổng giám đốc bên trong đầy một mực sáng đến sáng sớm, mới nương theo lấy tia nắng đầu tiên xuất hiện chậm rãi dập tắt. Buổi chiều thời điểm, Giang Triệt mới một thân nhẹ nhõm rời đi Uyên Triệt dược xí ký túc xá. Mà hắn đã sớm đã hẹn Tiểu Cảnh Hoa Vương Yên Nhiên. Đối thời gian đem khống trình độ cơ hồ chính xác đến giây phút, được vinh dự cổ Hy Lạp trưởng quản thời gian thần. Cái này khiến Giang Triệt nhớ tới đã từng nhìn qua nào đó bộ anime Dead Alive bên trong nhân vật nam chính cũng là có thể so với thời gian quản lý đại sư tồn tại. Yên Nhiên tỷ chờ rất lâu đi. Giang Triệt lái xe tới đến Vương Yên Nhiên cửa nhà, Vương Yên Nhiên cũng sớm đã trang điểm hoàn tất, đứng ở dưới lầu chờ. Cảnh sát xuất thân nàng tự nhiên không giống cái này hắn những nữ hài tử kia bình thường kéo dài, ra ngoài làm buổi hẹn đều cần trang điểm cách ăn mặc 1-2 giờ, đối với Vương Yên Nhiên loại này nhan trị nữ nhân mà nói. Chỉ cần đạm trang hay là trang điểm liền có thể đẹp kinh tâm động phách. Ta vừa xuống lầu, không có đợi bao lâu. Ti, thối đệ đệ, hơn một giờ các loại ta chân đều chua. Giang Triệt mím môi cười một tiếng, chủ động xuống xe mở cửa xe, đem Vương Yên Nhiên tiếp lên xe. Có thể nhìn ra, Vương Yên Nhiên hôm nay cách ăn mặc xác thực phi thường dụng tâm. Yên Nhiên tỷ, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Bên cạnh mắt đánh giá một chút Giang Triệt, sau đó mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng hít hà. Sau đó tiến tới Giang Triệt trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo một tia ghét bỏ. Tốt, mới từ những nữ nhân khác nơi đó ra đi. Giang Triệt khóe miệng điên cuồng run rẩy, y không phải. Ngươi đây đều có thể nghe được. Cái này có chút quá bất hợp lý đi. Khi là đương nhiên, ngươi cũng đừng quên ta là một người cảnh sát. Trên người ngươi có những nữ nhân khác mùi nước hoa. Y Vương Yên Nhiên nheo lại đôi mắt, mang theo một tia nguy hiểm. Khụ khụ. Nha. Nguyên lai ngươi nghe được chính là mùi nước hoa a, cái kia liền không sao. Giang Triệt vội ho một tiếng, nghe Vương Yên Nhiên ý tứ. Nói hắn mới từ những nữ nhân khác nơi đó ra. Khụ khụ, là hắn lý giải sai. Hắn có tội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.